bao nhiêu. Trái tim em giờ đã quên nuông chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Mười năm anh lâu lắm, em có biết không? Từng ngày ngồi nhớ mong, để rồi phải ngóng trông. Từng kỷ niệm chân chiều, mưa còn rơi những chiều anh ngồi đây cô liêu. Hơn ngày đôi ta bắt đầu, có đơn đau nào nặng hơn ngày mình xa nhau, có đôi mắt nào buồn hơn bờ mi em tuôn sầu, có đắng cay nào bằng em vội vàng qua mau. Người đàn ông đang đi bên em là người như thế nào? Sợ người ta không yêu thương em, anh biết phải làm sao? Nếu một ngày người em yêu bội bạc, em đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em dấu muộn màng. Biết em thương người ấy đã rất nhiều, anh hỏi lòng anh có bao nhiêu. Trái tim em giờ đã quên luôn chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Nếu một ngày người em yêu bội bạc, em đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em dấu muộn màng. Biết em thương người ấy đã rất nhiều, anh hỏi lòng anh có bao nhiêu. Trái tim em giờ đã quên nuông chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Xin đừng quên. Không phải anh đúng không? Chẳng cần đôi co nếu em thấy anh ấy quan trọng. Giờ em đi đi, anh không trách em đâu. Thật tâm những gì năm tháng yêu em với anh không hề hoang phí. Ngày vừa quen nhau, ai đã hứa yêu anh trọn đời đến sau. Vậy giờ thương đau sao, chỉ mỗi anh đây vẹn nguyên lúc đầu. Còn không em ơi, những năm tháng hai ta cùng nhau chung đôi, ngỡ sẽ không rời, nhưng nay phải xa cách rồi. Một người không muốn ở lại, giữ làm gì cuộc tình đã phai. Giữa người vui với hiện tại, anh ở lại lạnh đau thấu. Bận lòng thêm chẳng được gì, suy cho cùng thì em cũng đi. Hứa không buồn nhưng chẳng thể làm theo lý trí. Giờ còn đâu những ngày mà hai ta đã cùng nhau trải qua. Không nghĩ là em nỡ buộc lòng dối trá.

bởi anh đau em cũng rất buồn vì mình từng yêu thương. Và xin anh hãy nhớ ngày tháng năm này mình đã có nhau như vậy, lỡ sau này ta trông thấy nhau xin đừng ngoại cả cuộc đời này. Em không tha thứ cho bản thân mình vì đánh mất anh, một người con gái nhưng đang than khóc như một đứa trẻ. Muộn phiền nào hơn khi em trông thấy thế giới của mình xanh mướt bên ai, vì sao người lại đắng tâm nó sẽ tìm em làm hại. Người con gái những đang than khóc như một đứa trẻ. Muộn phiền nào hơn khi em trông thấy thế giới của mình xanh mướt bên ai, vì sao người lại đắng tâm đã sẽ tim em làm hại, vì sao người lại đắng tâm đã sẽ tim em làm hại.

thật lòng đấy, sao em không thương anh thật lòng? Tình cảm đó em coi là số không? Nếu anh đã làm gì sai thì xin em nói. Em nói đi em, sao cứ im lặng? Tình mình bao lâu nay hóa thành cho ta. Đớn đau này anh gánh, hạnh phúc còn lại nhường em. Sai sao em nỡ buông câu dừng lại? Em ơi anh làm gì sai sao em yêu thêm người thứ hai? Anh thương em thật lòng đấy, sao em không thương anh thật lòng? Tình cảm đó em coi là gió cơn. Liệu rằng mình có thể liệu quên đi người cũ, em có tìm thấy hay chỉ là một phút cảm xúc nhất thời? Những gì thì đã có, liệu rằng anh có thể được gặp lại em thêm một lần nữa không? Vì trong anh nỗi nhớ yêu thương ấy vẫn chất chứa trong lòng. Tim anh giờ đây là một khoảng trống mênh mông em để lại. Đã có một lỗ hổng thật khó có ai để lấp đầy. Làm sao anh có thể dễ dàng quên đi như không có chuyện gì? Quên người từng gắn bó như hình với bóng là tan nát lòng. Tim anh còn rung từng nhịp đập thốn thứ, nỗi nhớ em chẳng thể ngừng. Anh nhớ giọng nói ấy nhiều đêm vang vọng thật gần bên ta. Liệu rằng mình có thể yêu nhau thêm một lần nữa không? Liệu quên đi người cũ, em có tìm thấy được hạnh phúc mới? Hay chỉ là một phút cảm xúc nhất thời khiến em chia tay rồi? Những gì từng đã có, thời gian chẳng thể bôi xóa. Liệu rằng mình có thể yêu nhau thêm một lần thứ hai? Liệu sau khi đổ vỡ có thể hàn gắn được như ban đầu? Anh mong thời gian dần nhau sẽ qua mau để sau cơn mưa trời lại sáng. Mình có thể yêu nhau lần nữa. Thank you.

em vẫn còn thương lắm. Không đành lòng bỏ rơi anh ở lại, nhưng vì tương lai phía trước đang đợi chờ, đành lòng xa anh đi mà anh không sao đâu. Đừng buồn em ơi, đừng khóc trên vai anh nữa em à. Giọt nước mắt ấy chỉ khiến anh cần đau. Người vội lau hết nước mắt đi em à. Đừng để người ta thấy em khóc vì anh. Chạnh lòng trong anh nước mắt rơi rớt trong vô vọng. Hạnh phúc ra sao cũng hứa với anh là thật hạnh phúc em nhé. Từng ngày mơ thấy ký ức em trong vòng tay. Đúng là chẳng gì đẹp đẽ trên đời mai, đến khi thấy em bên một ai. Anh biết hết những gì về em, nhưng chẳng một lần đồng đến muốn em quay lại đây. Chẳng hiểu sao chỉ có thể yêu mình em, vì thiếu em anh tự nhiên trở nên yêu mến. Cuộc sống anh là thế, hạnh phúc là điều chưa hề. Cứ sao người ta yêu nhau bên nhau lâu bền thế. Anh chưa từng gian dối, cũng chưa một lần thay đổi. Chẳng hiểu là tại sao chuyện buồn luôn đến trong đời tôi. Chỉ ước có một người luôn yêu thương tôi chân thành. Cớ sao lòng anh luôn yêu một người không cần ai. Bao đêm ngồi suy ngẫm, yêu em phải chẳng sai lầm. Dù sao cũng cảm ơn vì đã có quãng thời gian bên anh thật vui. Anh biết hết những gì về em, nhưng chẳng một lần đồng đến, chỉ muốn em quay lại đây. Chẳng hiểu sao chỉ có thể yêu mình em. Vì thiếu em anh tự nhiên trở nên yếu mềm. Cuộc sống anh là thế, hạnh phúc là điều chưa hề. Cớ sao người ta yêu nhau bên nhau lâu bền thế. Anh chưa từng gian dối, cũng chưa một lần thay đổi. Chẳng hiểu là tại sao chuyện buồn luôn đến trong đời tôi. Chỉ ước có một người luôn yêu thương tôi chân thành. Cứ sao lòng anh luôn yêu một người không cần ai. Bao đêm ngồi suy ngẫm, yêu em phải chẳng sai lầm. Dù sao cũng cảm ơn vì đã có quãng thời gian bên anh thật vui. Rồi bỗng nhiên oà khóc vì những tâm sự trong lòng. Có ai đợi mong một người làm mình phải khóc. Nhưng anh là vậy đó, yêu em chẳng một lý do. Phải chăng yêu nhiều quá mình nhạt nhòa ở trong tim người ta. Chỉ ước có một người luôn yêu thương tôi chân thành. Có sao lòng anh chẳng sai lầm. Dù sao cũng cảm ơn vì đã có quãng thời gian bên nhau thật vui. Chưa phải em đang muốn chia hai. Và nếu một ngày người yêu thương em không chân thành, thì em hãy nhớ phía sau em còn có anh. Và nếu một ngày họ buông tay em quá vội vàng, anh vẫn nơi đây chờ em. Nhận bao tổn thương nhưng em nào thấu hiểu. Vì trái tim em giờ đã khắc tên ai mất rồi. Chỉ mong người ấy yêu em nhiều hơn anh. Thank you. thương em hết lòng, để rồi cũng bằng không. Khi em chẳng còn như lúc xưa ta mặn nồng, hạnh phúc nơi em giờ anh chẳng trông cậy. Ơn tình chưa phai em đã muốn chia tay. Và nếu một ngày người yêu thương em không chân thành, thì em hãy nhớ phía sau em còn có anh. Và nếu một ngày họ buông tay em quá vội vàng, anh vẫn nơi đây chờ em. Thấu hiểu vì trái tim em giờ đã khắc tên ai mà thôi, chỉ mong người ấy yêu em nhiều hơn anh. Và nếu một ngày người yêu thương em không chân thành, thì em hãy nhớ phía sau em còn có anh. Và nếu một ngày họ buông tay em quá vội vàng, anh vẫn nơi đây chờ em giấu muôn mơ. Em đâu hay biết rằng anh đã hy sinh để nhận bao tổn thương, nhưng em nào thấu hiểu vì trái tim. Thank you. vơi, dù biết sẽ chẳng còn ai đứng đợi. Dù qua bao nơi và xa trăm khơi cũng chẳng ai trả lời. Rốt khóa buông lời, lời hẹn ước mong thôi. Dặn lời lúc mới yêu nhau, đó chẳng sẽ con tim hay ly

yêu nhau chỉ bằng lời nói, ta sẽ mất nỡ cuộc đời khi ta không nói nên lời, lời mật ngọt đành vỡ đôi. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, chỉ

chưa từng gặp một ai ngọt ngào hơn em. Chỉ bằng lời nói anh đã khiến em tin mà chẳng nghi ngờ. Anh nói chính anh nói mình sẽ hạnh phúc em ơi, bằng con tim yêu đuối chót vun vỡ thành những ngày dài không tiếng cười. Dường như anh gặp ai đều cũng buông đôi lời yêu vô tâm ngọt ngào. Người con gái anh chọn là ai, chắc không phải em đâu anh nhỉ. Người con gái ấy có thực sự tốt với anh. Người con gái anh yêu giờ đây có đang cần anh như anh nghĩ, hay anh cũng chỉ mình mới biết em là người dưng đấy. Người ta nói yêu anh là sai, nhưng em vẫn tin là mình đúng. Cuối cùng người duy nhất cũng không là em. Niềm tin lỡ trao anh mà sao, chính anh lại vô tâm vậy chưa. thế nào. Từ ngày xa em, câu chuyện người kia với anh ra sao? Có thương anh, có yêu anh và hạnh phúc không anh? Mà sao mỗi khi gặp lại em thấy anh buồn? Cuộc đời đôi khi không như là em vẫn mong đợi. Có thể trao anh cuộc sống nhưng anh vẫn xa rời. Bỏ rơi em một người yêu anh để theo một người anh yêu. Cho dù em trốn sâu đến mai cũng thấy đau. Mình đã cách xa vì người thứ ba yêu cùng với chúng ta. Làm trái tim mạnh mẽ của em yêu mềm. Người cũ và người mới khiến anh bao lần phải đắn đo nhiều. Nên em rời đi để anh sẽ lựa chọn hơn. Một trong hai nếu đã sai thì chẳng ai tin vào hai chữ tương lai. Dù thứ tha tình yêu rời em một người yêu anh để theo một người anh yêu. Cho dù em trốn sâu đến mai cũng thấy đau. Mình đã cách xa vì người thứ ba yêu cùng với chúng ta. Làm trái tim mạnh mẽ của em yêu mềm. Người cũ và người mới rời đi để anh sẽ lựa chọn hơn. Một trong hai nếu đã sai thì chẳng ai tin vào hai chữ tương lai. Dù thứ tha tình yêu vẫn có nghi ngờ. Càng giữ trong tim càng đau. Tháng năm gần nhau vẫn buồn sầu. Hãy xem như ta chọn sai người khi trái tim mạnh mẽ của em yêu mềm. Người cũ và người mới khiến anh bao lần phải đắn đo nhiều. Nên em rời đi, nên em rời đi để anh sẽ yêu thương hơn. Một trong hai nếu đã sai thì chẳng ai tin vào hai chữ tương lai. Dù thứ tha tình yêu dối, nhiều khi răng lối đời ta, để trong sâu thẳm lòng thấy cay đắng phũ phàng. Từ trong tâm thấy một giấc mơ vút bay, giật mình để ta mới hay cái gọi là cuộc đời. Chạy vào màn đêm ở nơi cơn mưa vừa rơi, ùa vào bên tai tưởng chừng như tiếng tim mình là điều chua xót mà muốn kêu lớn lên, để lòng sẽ thôi nỗi buồn. Nhưng có gì ngăn ta lại khóc trong mưa trời không hay, hay ta đang mắt ướt lệ lúc cơn mưa vô tư rơi trên đôi mi đã xóa. Trong mưa trời không ai hay thật xa, ta yếu đuối sau nụ cười. Tiếng mưa nhắc lại những nỗi nhớ ngỡ quên, cuốn trôi đi xin mưa mang đi xa ta những thất vọng. Và khi giấc cơn mưa xin chỉ còn đây chút lắng động, để nước mắt thôi rơi ta trở lại ta như vẫn thế. Chút ngông cuồng ngẩng đầu nhìn lên trời xa. Tình yêu cũng thế, nhiều khi mang đến cần người để yêu, để trao trọn trái tim mình. Vài người đi qua rồi chỉ như gió lạ, đông ngàn rồi cũng xa cách thôi. Nên chỉ làm cho tiếng yêu phải sắc hương thì đành khóc trong mưa trời không ai hay, ta đang mắt ướt lệ cơn mưa vô tư rơi trên đôi mi đã xóa nhòa. Khóc trong mưa trong không ai hay thật xa, ta yếu đuối sau nụ cười. Tiếng mưa nhắc lại những nỗi nhớ ngỡ quên, cuốn trôi đi xin mưa mang đi xa ta những thất vọng. Và khi sức cơn mưa xin chỉ còn đây chút lắng động, để nước mắt tôi rơi ta trở lại ta như vẫn thế. Chút ngông cuồng ngẩng đầu nhìn lên trời xa, khóc trong mưa trời không ai hay, ta đang mắt ướt lệ lúc cơn mưa vô tư rơi trên đôi mi đã xóa nhòa. Khóc trong mưa trời không ai hay thật xa, ta yếu đuối sau nụ cười. Tiếng mưa nhắc lại những nỗi nhớ ngỡ quên, cuốn trôi xin mưa mang đi xa ta những thất vọng. Và khi giấc cơn mưa xin chỉ còn đây chút lắng động, để nước mắt thôi rơi ta trở lại ta như vẫn thế. Chút ngông cuồng ngẩng đầu nhìn lên trời xa. Thank you. em cũng buồn, em cũng sầu. Nhưng thôi cô cười che giấu, anh với người sẽ hạnh phúc, còn em đâu. Chắc gì anh còn nhớ đắm say, thôi hết rồi những tháng ngày yêu thương chôn vùi nơi ấy. Em khóc rồi, khóc thật rồi anh ơi. Anh đã đi rồi sao em còn chờ? Chỉ là buông thôi, cứ mỗi đêm về cần đau dày vò mỗi tối. Em ngỡ là mình nhưng ai nào ngờ chẳng phải em. Ngộ nhận yêu thương anh bấy lâu nghĩ đậm sâu, hứa với em rằng anh phải hạnh phúc. Đừng bận tâm em, phải gánh đau thương em có vợ không. Yêu đuối anh chính là một phần nhịp đậm, dồn chặt con tim em. Vừa mới đây thôi nhưng anh đã đi rồi. Chợ chế kia phải từ đầu đúng không? Anh xin lỗi, anh đã quá dại khờ khiến em chưa một giây thấy vui trong lòng, chỉ toàn nhận lấy bao nhiêu nỗi buồn. Điều em muốn anh lại đâu thể cho quá nhiều, cứ mãi vô tâm như vậy để rồi mất em. Anh xin lỗi, mong rằng em sẽ không phải đau khi người xấu tốt hơn anh nhiều. Em cần luôn có anh ta xuất hiện. Còn riêng anh, em đừng nên bận tâm quá nhiều, không đáng cho em nhiều về dẫu là vài giây. Chẳng ai đây ngoài bản thân thôi, để người con gái anh yêu lạnh lẽo đơn côi, để rồi lạc mất yêu thương cơn đau vương ngập lối. Điều em muốn là được âu yếm chở che kỳ phai tự quá nhiều, cứ mãi vô tâm như vậy để rồi mất em. Anh xin lỗi, mong rằng em sẽ không phải đau khi người xấu tốt hơn anh nhiều. Em cần luôn có anh ta xuất hiện. Còn riêng anh, em đừng nên bận tâm quá nhiều, không đáng cho em nhớ về dẫu là vài giây. Anh xin lỗi, anh đã quá dại khờ khiến em chưa một giây thấy vui trong lòng, chỉ toàn nhận lấy bao nhiêu nỗi buồn. Điều em muốn anh lại đâu thể cho quá nhiều, cứ mãi vô tâm để rồi mất em. Anh xin lỗi, mong rằng em sẽ không phải đau khi người xấu tốt hơn anh nhiều. Em cần luôn có anh ta xuất hiện. Còn riêng anh, em đừng nên bận tâm quá nhiều, không đáng cho em nhiều vì dẫu là vài giây. Vẫn luôn che giấu, có những nghi ngờ

rồi sau khi chia tay lướt ngang qua cơn say nhìn nhau biết thưa câu gì vì em trông đã khác xưa môi chưa mỉm cười bao ngày em có hạnh phúc bên người mới không còn anh cũng vui với áo hoa vương tình em có chăng lời nói dối đừng khiến ta phải tổn thương khi ta cố quên chẳng ai hiểu anh yêu anh hơn em ngày xưa chắc yêu nhiều tha thiết thì phải đau nhiều lúc xa ta sinh ra chẳng khóc sao em quá phiền, cũng đừng hỏi em điên hay sao. Dù đã chia tay cũng chớ vô tâm đến vậy. Em say 1, 2, 3, 4, 5 đi, chẳng đang bằng nước mắt ở trên mi. Dù ai hỏi em đang buồn gì, em không nói em đâu có gì. Cảm giác chia ly chẳng ai thấu hiểu được. Hãy đưa em về đi anh ơi, em say rồi. Hãy ôm em chặt đi anh ơi, em say rồi. Vì say mới nói nhớ anh, nhớ đến tiên dài. Có lẽ là vì say mới muốn bên anh thôi. Có lẽ là vì say mới nói còn yêu anh. Người ta bảo say sẽ quên mà sao em nhớ thế. Thường anh nhất mà cớ sao hôm

đã biết bao lần em buông câu nói ân hận, thể trước quên sau anh đau nhưng em nào thấu. Vì quá vướng em nên anh bỏ qua tất cả những đớn đau lòng, em vẫn nặng lòng anh ta. Vậy em có chắc khi bên một người sẽ tốt hơn anh một đời? Nếu đúng vậy đi đi anh sẽ buông tay, đừng bận tâm anh mai sau thế nào, cuộc sống có ra làm sao anh cũng không cần dăm ba những lời hỏi. Em có chắc khi bên một người sẽ tốt hơn anh một đời? Nếu đúng như vậy đi đi anh sẽ buông tay, đừng bận tâm anh mai sau thế nào, cuộc sống có ra làm sao anh cũng không cần dặm ba những lời. Anh cũng không cần dăm ba những lời hỏi thăm. Thầy bảo cái cách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Nếu không phiền sau cuộc gọi này vui lòng thực hiện đủ các bước. Vui lòng xóa số, xóa tên, nếu lỡ thuộc rồi thì tập quên. Xóa số, xóa tên, từ nay về sau đừng gọi để hiểu điện thoại em hết pin. Có thể coi là bình thường, nhưng gần một tháng không gọi được em, anh gần như mất đi phương hướng. Anh không thể hiểu lý do nào khiến em ra đi. Anh yêu em nhiều hơn cả bản thân, vậy em buông tay vì điều gì? Anh đã thử, thử cách trốn chạy nỗi đau. Thử lướt Tinder và lên Facebook và cố tỏ ra là mình ngầu. Kết quả thì vẫn như vậy, nỗi buồn ấy chẳng vơi đi đâu. Người ta đến bên anh kia vui, khi anh buồn họ đau thấu. Mấy cô gái mà anh trò chuyện không ai làm được như em cả. Chẳng ai không nức vì anh, mỗi khi xảy ra cuộc cãi vã. Nhưng cũng vì vậy mà tầm 3 ngày từ lúc làm quen. Thuê bao này từ nay về sau quý khách không được gọi đến. Cũng là cuối cơn đau, em vẫn yêu anh như lần đầu. Tận cùng là cuối cơn đau, ai trông ông ai đêm dài thao thức. Đoạn tình giờ đã chia đôi, bận hoàn tắt máy. Gọi thêm 100 lần nữa thì kết quả vẫn sẽ vậy, nên đừng cố nuôi thêm hy vọng một phép màu nào đó viển vông. Vì giữa Hà Nội 12 giờ đêm thì kiếm đâu ra được cầu vồng, kiếm đâu ra được một người cùng anh thực hiện những lời hứa. Những tin nhắn công việc mệt mỏi không, đã về tới nhà chưa? Em à hôm nay anh mệt, về sớm hơn mọi bữa. Thế hôm nay của em thế nào, bên ấy trời nắng hay đang mưa? Lấy hết can đảm anh đút tay lùn vào trong túi, chạy một mạch thật nhanh và tất nhiên đồng ngẩng không cúi. Băng qua từng con hẻm, từng đoạn đường dù dài lê thê, anh thuộc hết đến từng cái tên, vì làm sao quên lối em đi về. Cuối cùng dừng lại trước nhà, anh nên bấm chuông. Chỉ khác là hôm nay không thấy em mà mẹ đi xuống. Chưa kịp nói xin lỗi vì hôm nay đến làm phiền muộn, mẹ kéo cửa ôm chầm lấy anh như thể giải phóng một vạn nỗi buồn. Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì khiến cho hai mắt mẹ sưng to. Nếu anh lỡ làm gì sai thì cùng là mẹ chỉ hơi nhăn nhó. Từ phía xa bố em tiến lại, sự thật như sẽ đánh bên tai. Một chiếc bắn tải đã cướp em đi và chẳng bao giờ quay trở về lại. Thậm chí anh còn không kịp nói lời chào. Vài cười đã may không có người mặc, giờ phải mang đốt hay sao? Tìm mua thêm thuốc ngủ, hộp cũ anh dùng đã vơi. Nhắm mắt chìm vào bóng đêm, anh biết bên kia có em đang đợi. Cuối cơn đau, em vẫn yêu anh như lần đầu. chí anh còn không kịp nói lời chào. Mày cười đã may, không có người mặc giờ phải mang đốt hay sao? Mua thêm thuốc ngủ, hộp cũ anh dùng đã vơi. Bên kia em có đợi anh không? Alo. Ngoài đường khi cơn mưa đang tầm tã, vật lộn cả ngày với nỗi nhớ không mang tên. Bài hát đong đầy một giọng nói anh không quên. Anh vẫn rất sợ, sợ ngày nào đó sẽ mất em, sợ sẽ phải nhìn dòng tin nhắn em đã xem, sợ những ngày dài sẽ rối ren, sợ đôi mắt anh sẽ ướt nhẹ. Baby, anh muốn nói anh yêu em, dù bấy lâu anh chỉ cất giữ ở trong tim, chẳng thể nói lên lời cảm xúc kia rồi bởi anh biết. Sao lắm bao tổ với bọn trẻ, chẳng thể nào cách rời trái tim anh luôn dành cho em. Oh, oh, yeah, sao lại lần tránh bao câu trả lời? Cần gì em phải che giấu? Nếu đã yêu cứ đến với người sau, anh cũng chẳng quan trọng đâu, chỉ là lời hứa vu vơ thôi mà. Chắc em sẽ vui và hạnh phúc hơn khi bên người, và chắc em sẽ không cần phải lắm lo khi hẹn hò.

khi đó là lúc chúng ta không còn gì. Nếu như có một ngày nước mắt của em chẳng rơi, thì đó là lúc trái tim đông băng rồi. Nói rồi với một người, trái tim của anh có vui, và chính người đó đã xem anh là cả thế giới. Đừng cố bước tiếp lỗi lầm, đến khi chẳng thể quay lại, thì bên cạnh anh sẽ không còn ai nữa đâu. Em đi giấu tâm sự ở đâu? Anh hãy đặt mình vào chính em, anh sẽ thấu. Đừng cố khoe rất nhiều người, sao vẫn thấy riêng mình lẻ loi? Hay bởi vì em đã quen với sự cô đơn? Người từng nói anh sẽ ra sợ một mai nếu như để mất em, nhưng đến giờ anh vẫn vô tâm và nói dối. Là ngốc hay yêu thật lòng mà em vẫn luôn phải thứ tha, cho đến giờ nó cứ như một thói quen. Với một người, trái tim của anh có vui, và chính người đó đã xem anh là cả thế giới. Đừng cố bước tiếp lỗi lầm, đến khi chẳng thể quay lại, thì bên cạnh anh sẽ không còn ai nữa đâu. Mình vào chính em, anh sẽ thấu. Đường phố quê rất nhiều người, sao vẫn thấy riêng mình lẻ loi? Hay bởi vì em đã quen với sự cô đơn? Người từng nói anh sẽ ra rời một mai nếu như để mất em, nhưng đến giờ anh vẫn vô tâm và nói. Quên với sự cô đơn, người từng nói anh sẽ ra sớm một mai nếu như để mất em, nhưng đến giờ anh vẫn vô tâm và nói dối. Là ngốc hay em thật lòng mà em vẫn luôn phải thứ tha, cho đến giờ nó cứ như một thói quen. Nó cứ như một thói quen.

trao tình yêu vội vàng đến vậy, rồi cách xa mới chút cái vã thành xa lạ. Em không hận anh, cũng chẳng trách anh, chỉ tiếc thương với chút thất vọng về nơi anh. Mưa ơi mưa đừng rơi, để nụ cười nấp sau bờ môi, cứ đong đếm nỗi buồn để nghẹn ngào mỗi khi đêm tối. Cho đi chẳng nhận lại, để giờ này đánh đôi được chi. Vàng sánh đôi cùng ai, những năm tháng mặn nồng đánh ngậm ngùi đứng nhìn xa mãi. Khi đã muốn lìa xa thì hàng ngàn lý do đặt ra, cứ vội vàng anh rời xa em. Chạy đến ôm em ngay thôi, nín đi cười nhẹ đã có anh rồi. Giờ em để anh ta đi đi, tại sao phải cố làm gì? Thật lòng họ chẳng thương đâu, nếu thương ai để em đau. Đừng khóc nữa nhé em ơi, đừng buồn. Một người như thế không đáng để thương.

giận mình không tìm được nỗi nhớ. Nhớ anh người không thuộc về em. Sợ làm người em yêu tổn thương. một người, em vẫn mãi yêu một người. Giận lòng đôi chân không bước, cho dù tim em rất đau, em giấu sau lưng nụ cười, em xót xa để nghe lời. Chỉ biết ngồi rơi nước mắt. Hãy nói thật là anh đang cố gắng để xa em. Chắc cô ta đâu biết rằng khi xưa anh chờ, khi xưa anh đợi. Những lời ngọt ngào anh nói đây đưa, thật chất là đùa vui. Nên nếu chấp nhận là yêu anh rồi thì phải học lâu nước mắt rơi. Đến lúc một ngày anh cố thay lòng thì người đâu vì anh chắc chắn không phải là em. Em bước ra đi nhưng tâm thức chứng vô vọng. Anh muốn em sai, ừ thì em nhận em sai. Nghĩ đến làm gì, cô ta cũng thế thôi mà. Yêu anh rồi nhận ra anh không yêu riêng cô ta. ngọt ngào. Anh nói đây đùa, thật chất là đùa vui. Nên nếu chấp nhận là yêu anh rồi thì phải học cách lau nước mắt rơi. Đến lúc một ngày anh cố thay lòng thì người đâu vì anh chắc chắn không phải là em. Em bước ra đi nhưng tâm thức chứng vô vọng. Anh muốn em sai, ừ thì em nhận em sai. Nghĩ đến làm gì, cô ta cũng thế thôi mà. Yêu anh rồi nhận ra anh không yêu riêng cô ta. Lắm môi nhưng rồi khi đến tối chẳng ai cần. Tội nghiệp cho anh nhưng em mong anh hiểu. Nếu lỡ một ngày anh khó thay lòng thì người xin lỗi em chắc chắn đó chính là anh. Em bước ra đi nhưng tâm thức chẳng vô vọng. Anh mong